Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 576, Người Ngốc Có Ngốc Phúc. Cùng Lý Lệ Chất trong phòng vuốt ve an ủi nửa ngày. Lý Giật ngủ gật, đã sớm đã trải qua tỉnh táo lại, thế là cáo từ qua đi. Hắn liền ra viện trưởng phủ, đi tới Thư Viện Đại Điện. Dù sao khoa cử kiểm tra thí còn có mấy tháng thời gian liền sắp xảy ra, cho nên Lý Giật vẫn là muốn thay thư viện học sinh đám người vì khoa cử kiểm tra thí hảo hảo mà chuẩn bị một chút. Bách tính nhà Hàn môn tử đệ muốn ra đầu người, chỉ có thông qua khoa cử kiểm tra thí một bộ này con đường mới có thể có so sánh đại khả năng. Đương nhiên cũng không thiếu có thông qua tiến cử, cái này một xử lý pháp nhân. Nhưng cái này rõ ràng muốn so khoa cử kiểm tra thí độ khó lớn nhiều. Không phải tài học đặc biệt đừng ra chúng Hàn môn tử đệ. Căn bản liền không chiếm được cái này cái 10 phần khó được danh ngạch. Cùng loại với hiện bây giờ, thi đại học cử đi một hoa, một dạng. Độ khó cực lớn, thư viện trống trải trong đại điện. Vô số học sinh đứng đấy đang đợi Lý Giật lên tiếng. Bởi vì hôm nay mở động viên đại hội, không được bao lâu công phu, Lý Giật liền xuất hiện ở trên đài cao, nhìn xem phía dưới cung kính đứng đấy một đám học sinh. Trong đó không thiếu cũng có Lý Trị Hoàng tử tại, chắc chắn tất cả mọi người biết rõ, hôm nay ta bọn họ thư viện, mở như thế một cái đại hội mục đích a. Lý Giật không có quá nhiều hàn huyên, mà là trực tiếp lên tiếng nói ra. Mục đích kỳ thật rất đơn giản, kia chính là mỗi năm một lần khoa cử kiểm tra thí đại sự. Tiếp qua mấy tháng liền sắp xảy ra, nhĩ môn tất nhiên tại thư viện, đã trải qua học tập lâu như vậy, tự nhiên cũng phải tham gia khoa cử kiểm tra thí, bởi vì đây là các ngươi không ít người đường ra duy nhất. Nghe xong Lý Giật lời này, tất cả học sinh toàn bộ đều giật mình hiểu được, không khỏi nhao nhao gật đầu. Cũng đúng Lý Thừa Càn đám người nghe vậy sững sờ. Lý Thừa Càn cười tủm tỉm mà nhấc tay hỏi đạo: "Cái kia, viện trưởng, ta bọn họ mấy cái không cần tham gia à?" Vừa nói, Lý Thừa Càn còn thuận ngón tay chỉ bọn hắn mấy cái hoàng tử cùng mấy cái ăn chơi thiếu gia, tỉ như Đỗ Câu mấy người. Ân, Đỗ Câu cũng khó mà đến thư viện học tập, bởi vì là bị Đỗ tiểu muội uy hiếp đến, trở ngại Đỗ tiểu muội võ lực, hắn cũng không thể không đến thư viện. Lý Giật cười cười, khoát tay nói đùa nói ra: "Thái tử, nhĩ môn mấy vị hoàng tử điện hạ cũng không cần tham gia, ta là nói cho bọn hắn nghe. Nếu như nhĩ môn nhất định phải tham gia, cái kia chẳng phải là không cho bọn hắn lưu đường sống." Lý Giật cũng không có nói láo, bởi vì Lý Giật biết rõ, Lý Thừa Càn đám người đánh tiểu liền cơ sở tốt, học đồ vật lại nhanh. Tại thư viện học tập khoảng thời gian này, bọn hắn một cách tự nhiên muốn so Hàn môn tử đệ học đồ vật nhiều. Hơn nữa, bọn hắn những người này nơi nào còn cần tham gia khoa cử kiểm tra thí nha. Đều là hoàng thân quốc thích, không cái này cái tất yếu. Đối với cái này một chút, thư viện Hàn môn tử đệ cũng rất là nhìn thoáng được. Dù sao, Lý Thừa Càn người thân phận liền bày ở đó, các ngươi không phục cũng không có bất kỳ cái gì xử lý pháp. Nói không chừng về sau, bọn hắn bên trong có ai làm hoàng đế còn muốn nịnh nọt bọn hắn mới được đây. Nhưng nghe Lý Giật như thế nể tình, Lý Thừa Càn cười cười cũng không nhiều lời nữa, bởi vì Lý Lệ Chất liền đứng ở vừa nhìn chằm chằm bọn hắn. Đối với cái này cái ngũ muội, ai bảo bọn hắn đại gia đấu thích đến gấp đây, bọn hắn cũng là không có chút nào xử lý pháp. Thế là đợi đại gia an tĩnh lại, Lý Giật tiếp lấy lại đạo: "Năm nay khoa cử kiểm tra thí, ta cũng chính là quan chủ khảo một trong, cho nên nhĩ môn không muốn vọng tưởng ta sẽ cho các ngươi tiết lộ bất kỳ đề mục nào. Năm nay khoa cử kiểm cha thí đã trải qua biến đổi, cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, không chỉ có tứ thư ngũ kinh, hơn nữa còn có ta bọn họ thư viện mới chương trình học tri thức, cũng cùng nhau muốn kiểm tra. Bởi vậy, từ ngày mai bắt đầu, ta quyết định từ thái tử đám người, đến cho đại gia làm lão sư, cho đại gia học bổ túc, tứ thư ngũ kinh, tri thức. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật nhìn về phía Lý Thừa Càn đám người, cười nói ra, thái tử điện hạ, không biết nhĩ môn mấy người, có nguyện ý hay không làm thư viện lão sư. Trong thoáng chốc, không riêng gì Lý Thừa Càn người vì đó sững sờ, hơn nữa liền còn lại thư viện học sinh đám người, cũng là không khỏi nhao nhao sững sờ, lộ ra nhưng mà hiểu. Đối với Lý Dật quyết định này, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, thậm chí Lý Lệ Chất cũng không nghĩ tới, trực tiếp liền sợ ngây người đám người. Viện trưởng, Lý Thừa Càn nuốt nước miếng một cái, ăn không được dám tin mà nhìn về phía Lý Dật. Chỉ hắn bản thân nói ra, ngươi là nói, để cho chúng ta, đến cho bọn hắn làm lão sư, cho bọn hắn học bổ túc, tứ thư ngũ kinh, tri thức. Ân, Lý Dật mỉm cười gật gật đầu. Ếch, Lý Thừa Càn đám người lần thứ hai có chút ngưng nghẹn. Không phải bọn hắn không nguyện ý, mà là bọn hắn biết rõ, muốn tại thư viện làm lão sư mà nói, cái kia tuyệt đối là năng lực siêu quần người, mới có cái này cái năng lực, địch nhân kiệt gia hỏa này, không phải liền là như thế sao? Còn có Tống Tiểu Nhan nha đầu kia cũng là như thế. Làm sao vậy, thái tử điện hạ, nhĩ môn, không nguyện ý, Lý Dật cười ha hả hỏi đạo. Nguyện ý, nguyện ý, Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian gật đầu, lòng tràn đầy kích động lên, có thể cùng đại gia lẫn nhau nghiên cứu thảo luận luận bàn. Cao siêu tự nhiên là một vạn nguyện ý, Lý Thừa Càn không nguyện ý mới là lạ chứ, thư đến viện lâu như vậy thời gian, hắn một mực nhìn xem người khác làm lão sư, dạy bảo bọn hắn, trong lòng của hắn cũng từng có nghĩ qua. Tự mình có phải hay không cũng có thực lực kia, có thể làm người khác lão sư, dù sao chỉ là mười mấy tuổi hài tử, mặc dù có chút ít lòng dạ, nhưng là không chịu nổi bậc này ngăn nắp xinh đẹp dụ hoặc. Huống chi, một khi chiếm được cái này lão sư thân phận, như vậy bọn hắn tại Lý Thế Dân trước mặt phân lượng, cũng liền biến càng tăng thêm, có ai sẽ ngây ngốc cự tuyệt. Cái này cái nhất tiễn song điều tốt đề nghị. Đã như vậy, cái kia cứ như vậy quyết định. Lý Dật khoát khoát tay. Sau đó nhìn về phía thư viện học sinh đám người. Lên tiếng tuyên bố đạo. Đã như vậy, cái kia liền như vậy đi. Hy vọng lần này khoa cử kiểm tra thí. Nhĩ môn mỗi một người. Đấu không muốn cho ta bọn họ thư viện mất mặt. Ta bọn họ đại biểu là thánh thượng ý chí. Tản đi đi, ném câu nói này, Lý Dật liền ra hiệu đám người tán đi. Học sinh bọn họ nhao nhao mà tán. Cũng đúng Lý Thừa Càn hoàng tử, cùng một đám ăn chơi thiếu gia lưu lại xuống tới, tràn đầy chờ mong mà nhìn về phía Lý Dật. Lướt qua Đỗ Câu, Lý Dật liền tức giận. Đừng xem, nhị cẩu, các ngươi nhanh đi học đường học tập, đừng để cho ta rút các ngươi. Ngoặc kép, Đỗ Câu khóe miệng co lại. Tam ca, ta không thể dạng này a. Tốt xấu, ta Đỗ Câu cũng học qua không ít, tứ thư ngũ kinh. Lý Dật tức khắc khịt mũi coi thường, không khỏi mà cười đạo. Đi, chỉ ngươi cái kia công phu mèo ba chân, đừng cho là ta không biết. Cút nhanh lên đi học đường. Ngoặc kép. Không có thể được đến lão sư thân phận, Đỗ Câu chỉ được ủy khuất rời đi, dù sao thư đến viện học tập, liền là Đỗ Tiểu Muội ý. Hắn vốn nghĩ, lấy bản thân cùng Lý Dật quan hệ, kém đi nữa cũng có thể trộn lẫn cái lão sư thân phận. Người nào biết rõ Lý Dật căn bản là bất cận nhân tình. Tam ca cái này cái vong ân phụ nghĩa ra hỏa, chờ ta trở về sau đó. Liền cho tiểu muội tố cáo ngươi, nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Âm thầm nghĩ lấy, Đỗ Câu dần dần đi xa. Lúc này, Lý Lệ Chất cũng đi tới Lý Dật bên người, nhìn một chút huynh trưởng, đệ đệ mấy người, không khỏi gánh thầm nghĩ, Lý Bá An, nhường thái tử ca ca bọn hắn làm lão sư, cái này làm được hả? Có thể hay không trì hoãn học sinh khoa cử kiểm tra thí? Ai, ngũ muội, lời này liền là ngươi không đúng a? Lý Thừa Càn ngay tại chỗ liền không vui mà phản bác. Đại ca ta dù sao cũng là đọc đủ thứ thi thư. Có thái tử phó tự mình dạy bảo người, làm sao lại không thể đây? Ngươi đây là đang hoài nghi ta thực lực. Liền đúng vậy a, ngũ muội, Lý Thái cũng đi theo ra khỏi âm thanh. Ta dù sao cũng là đại gia công nhận thư họa đại gia cao thủ. Hơn nữa có lão sư tự mình chỉ điểm, làm sao lại không được chứ? Ngũ tỷ, ta, Lý Trị mới vừa muốn mở miệng, Lý Lệ Chất liền đem hắn lời nói cho nén trở về. Các ngươi liền không nói rồi. Các ngươi hay sao? Cửu đệ các ngươi đừng làm loạn. Ha ha ha ha. Lý Thừa Càn đám người nhất thời liền cười lên. Cửu đệ, các ngươi liền không nói rồi a. Các ngươi còn nhỏ, không thể đảm nhiệm, liền là cửu đệ, các ngươi liền hào hào nghe giảng bài a. Vi huynh kể cho ngươi tri thức, cam đoan nhường các ngươi một học liền sẽ. Cửu đệ, ngươi nhìn ngũ muội đều nói ngươi, nghe lời a. Chấm ngoặc kép, Lý Trị bĩu môi, chống lúc lắc mà lắc đầu, lên tiếng nói ra, chư vị ca ca, ngũ tỷ, không được là các ngươi nghĩ dạng này, ta là muốn nói, ta nghĩ nghe Lý Bá An kể chuyện xưa. Chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời liền khóe miệng kéo một cái, không biết nói gì. Lý Dật cũng là khóc cười không được nhìn Lý Trị. Tốt, chờ một lúc ta kể cho ngươi một cái. Lý Dật cười nói ra, đồng thời nhìn một chút Tấn Dương tiểu công chúa. Còn có tiểu công chúa cũng đúng. Hảo a, cửu ca ca, Lý Bá An phải cho ta kể chuyện xưa. Tấn Dương tiểu công chúa tức khắc liền vui vẻ không ngớt. Một trận vỗ tay mà cười, tràn đầy mặt mũi như nụ hoa mà tiếu dung. Ừ, chờ một lúc ta bọn họ nghe cố sự. Lý Trị cũng đi theo mỉm cười gật đầu, vuốt vuốt Tấn Dương tiểu công chúa đầu, bao quát Lý Dật ở bên trong. Lý Thừa Càn đám người nhìn thấy, cũng là nhao nhao không khỏi vui cười. Dù sao cũng là nhỏ nhất đệ đệ muội muội, bọn hắn rất là ưa thích cực kỳ. Bởi vậy, nhìn thấy bọn hắn hai người như thế khai tâm, bọn hắn tâm tình cũng vui vẻ. Tấn Dương tiểu công chúa lôi kéo Lý Trị, đi tới Lý Dật bên người ngoan ngoãn đứng đấy, ngửa đầu nhìn chằm chằm Lý Dật, con mắt nháy nháy mà lóe lên, không nói lời nào, nhưng nàng cái kia tinh xảo hai mắt lại tựa hồ muốn nói, Lý Bá An, các ngươi nhanh một chút nha, ta muốn nghe cố sự đây. Lý Dật cũng nhìn ra Tấn Dương tiểu công chúa tâm tư, vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, nói ra, chờ một chốc lát, được không? Ân, Tấn Dương tiểu công chúa ngoan ngoãn gật đầu, vui tươi hớn hở mà nhếch miệng cười. Lý Dật lúc này mới nhìn về phía Lý Thừa Càn đám người, lên tiếng đạo, thái tử điện hạ, thời khóa biểu chờ một lúc liền gián thiếp đi ra. Nhĩ môn làm lão sư đồng thời, cũng phải nhớ kỹ học tập mới chương trình học. Dù sao về sau nhĩ môn biết dùng đến. Yên tâm đi, Lý Bá An. Lý Thừa Càn lời thề son sắt mà vỗ bộ ngực, cười nói ra, cam đoan không có vấn đề. Xem như huynh trưởng, ta khẳng định là muốn làm gương tốt. Thái tử cùng chư vị hoàng tử làm việc, Bá An khẳng định là phi thường yên tâm. Lý Dật cười gật đầu, lời nói này một cách tự nhiên, lần thứ hai nhường Lý Thừa Càn tâm tình người ta càng thêm vui vẻ. Thế là bọn hắn cũng không kéo dài, về học đường đi học đi. Nơi đây nghiễm nhiên chỉ còn lại Lý Dật, Lý Lệ Chất mấy người. Mặc dù như thế, mắt thấy bốn phía không người, Tấn Dương tiểu công chúa cũng không có tùy tiện thúc giục Lý Dật. Lý Trị càng là không khỏi nhường Lý Dật càng ngày càng cảm thấy kỳ thật Tấn Dương tiểu công chúa siêu cấp đáng yêu, không được có đúng không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.